Đệ nhất kiếm thần, chương 1234, có thể tạo ra nhiều tầng ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Liên, sự xuất hiện của Diệp Liên khiến hắn biết mọi thứ trước mắt không phải đều là ảo cảnh. Vì Diệp Liên là chân thực, trên đời này không có ảo ảnh nào có thể lợi dụng Diệp Liên lừa được hắn cả. Diệp Liên là thật mà mọi thứ xung quanh lại là giả. Điều này cho hắn biết ảo cảnh trước mặt là nửa thật nửa giả. Nếu hắn dùng kiếm chém Diệp Liên không chỉ không thể phá bỏ ảo cảnh, mà còn sẽ hối hận cả đời. Lúc này, giữa chân mày Diệp Huyên đột nhiên ngưng tụ ra một chữ. Mộng, nho nhỏ, cùng lúc đó, hắn cảm nhận được đạo tắc mộng. Lúc này, hắn cảm nhận được đạo tắc mộng đã có liên hệ nào đó với hắn, giống như đạo tắc không gian và đạo tắc đại địa lúc trước vậy. Đạo tắc mộng, Diệp Huyên cười khẽ, rốt cuộc hắn cũng có thể sử dụng đạo tắc mộng này rồi. Diệp Huyên quay đầu xoa đầu Diệp Liên. Huynh đi tu luyện một lát. Diệp Huyên chớp mắt, vâng. Diệp Huyên cười nói, có muốn đi cùng không? Diệp Liên vừa định gật đầu, nhưng dường như nhớ đến điều gì, cô bé lại lắc đầu. Lát nữa muội sẽ đến tìm huynh sau. Diệp Huyên cười nói, được. Nói xong, hắn xoay người biến thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời. Trên tường thành, Diệp Huyên nhìn cuối chân trời xa xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu không ngừng nghiên cứu đạo tắc mộng này. Vì có sự phối hợp của đạo tắc mộng, việc nghiên cứu của hắn cũng không có gì khó khăn. Thoáng chốc đã 10 ngày trôi qua, 10 ngày này, gần như mỗi ngày Diệp Huyên đều đang tu luyện. Mà trong 10 ngày này, tinh vực Vị Ương đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cách chương,